Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tặng quà. Canh 2, Lãnh Phi cười nói, Chí Tôn Cung không có tốt như vậy diệt. Không chỉ là quy hư cảnh cao thủ, chính là hoàng gia cũng sẽ không mặc cho cửu tông biến thành bát tông. Hừ hừ, Chí Tôn Cung đã cấu kết thiên hải rồi. Hoàng gia còn có thể dễ dàng tha thứ. Từ Quý Phúc bĩu môi nói. Hoàng gia càng hận không được đem Chí Tôn Cung tiêu diệt. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Sẽ không, vì sao? Từ Quý Phúc không hiểu. Lãnh Phi nói. Trương Thông Hư đã chết. Không có khả năng lại kết hôn. Hơn nữa Chí Tôn Cung tích trữ tại nhiều năm như vậy. Phải nói hoàng gia một chút tin tức không rõ. Vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ là cố ý giữ lại? Từ Quý Phúc ngạc nhiên nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Giữ lại một cái Chí Tôn Cung. Chỗ tốt vô cùng. Hoặc là có thể khiến Chí Tôn Cung mang theo thiên hải tin tức. Hoặc là có thể để cho Chí Tôn Cung làm một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Đã minh bạch. Từ Quý Phúc bừng tỉnh. Lãnh Phi cười một tiếng. Tiếp tục uống rượu, hắn đã vứt đi Chí Tôn Cung chuyện, nhớ chính là thôn Thiên Tông cùng Hổ Hành Tông. Bọn họ rốt cuộc là làm sao thu được truyền thừa. Hơn nữa thôn Thiên Tông cùng Hổ Hành Tông hiện thế, kia còn lại tông môn đâu? Sẽ có hay không có người khác thu được còn lại mấy tông truyền thừa? Sau đó mấy ngày, hắn một mực đang trong bóng tối thôi diễn đến thôn Thiên Thần Công cùng Đoạt Thiên Thần Công. Xem hai người có quan hệ gì. Còn đang nghiên cứu mình lôi trì cùng lôi ấn. Lôi ấn tác dụng thần kỳ vô cùng. Nói vung lôi đình dễ dàng theo ý muốn. Đáng tiếc là mình lôi đình chi lực còn chưa đủ tinh thuần. Lôi đình chính là nắm thiên địa chi khu. Uy lực hiển hách là cường đại nhất. Mình thi triển ra uy lực xa chưa tới, liên quan tới thần linh điện mở ra sự tình, Lý Bình Trung cùng còn lại 7 tông một mực đang đàm phán. Trong lúc nhất thời rất khó quyết định, Lý Bình Trung đòi hỏi nhiều, còn lại 7 tông nóng mắt sau khi cũng gấp cát, biết rõ Lý Bình Trung chỉ tính theo ý mình. Hắn đây là muốn kéo dài thời gian. Để cho Thiên Hoa Tông thần minh cảnh đệ tử trước tiên tăng nhiều. Buộc bọn họ đáp ứng điều kiện hà khắc. Bọn họ lục gia kết thành. Kiên quyết không để cho. Lấy Thanh Minh Tông làm chủ. Bổ Thiên Quan kèm ở sau đó. Không cùng Thiên Hoa Tông đứng chung một chỗ. Chủ yếu là Lý Bình Trung quá ác. Điều kiện quá hà khắc. Thiên Hoa Tông đệ tử lại có thể tu tập lục tông còn lại võ học. Nhất định chính là đào bọn họ cái. Đây là tuyệt đối không cho phép. Cứ tiếp như thế, Thiên Hoa Tông tất nhiên một nhà độc quyền, lại không thể chế. Bọn họ 8 cái tông chủ dậm chân một cái Thiên Uyên Võ Lâm đều muốn run rẩy run nhẹ nhân vật. Cả ngày giống như phụ nữ đanh đá một loại cãi nhau. Chửi đồng, Lý Bình Trung mặc cho bọn họ mắng, chính là một mực chắc chắn. Nhất định phải Thiên Hoa Tông đệ tử có thể kiêm tu còn lại các tông võ học. Nếu không thần linh điện sẽ không mở thả. Trong lúc này, thần linh điện lại đi ra 4 vị thần minh cảnh cao thủ. Thiên Hoa Tông thực lực càng một bước tăng cường. Cái này khiến còn lại 7 tông áp lực đại tăng. Đám tông chủ tính khí cũng càng ngày càng táo bạo. Thiếu chút nữa nhi cùng Lý Bình Trung động thủ. Có thể Lý Bình Trung chính là không nhả ra, bằng không liền không mở cửa thần linh điện. Thần linh điện mở ra, bọn họ cũng muốn mở ra võ học mặc cho Thiên Hoa Tông đệ tử tu luyện. Mặc kệ thế nào, đều là Thiên Hoa Tông một nhà độc quyền kết quả, để cho dư 7 tông đám tông chủ đỏ ngầu cả mắt. Cả ngày lẫn đêm mắng hắn, làm áp lực, đủ loại uy hiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh sợ tuyết thành sáng sớm cực kỳ tươi đẹp, mọi người đã náo nhiệt lên, có mình làm điểm tâm, có đi trên đường ăn điểm tâm, đủ loại hương thơm trên thành không bay tới bay lui, Lãnh Phi cùng Đường Lan đã xuất hiện ở Lãnh gia. Nhìn đến Lãnh Mị trong ngực trắng như tuyết hài nhi, thỉnh thoảng trêu chọc hai lần, hôm nay liền không tiệc mời quá nhiều người rồi. Lãnh Mị nói, tại Đạp Không Lầu chuẩn bị hai bàn, mời cung chủ cùng thiếu cung chủ. Sau đó liền Giang Doanh nói mấy người các nàng Kinh Tuyết cùng đệ tử. Còn lại cũng không có người nào. Tống thúc bọn họ đâu? Lãnh Phi nói, xa như vậy đường gọi thế nào? Lãnh Mị nói, lại nói nơi này là Kinh Sợ Tuyết Thành, ngoại nhân không vào được. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tống Dật Dương có thể tới, Trương Thiên Bằng cũng có thể đến, lại thêm Tống Thúc bọn họ, hai bàn sợ là không đủ. Vậy cứ nhìn đến, nếu mà không đủ lại thêm cái bàn. Lãnh Mị nói, ngược lại Đạp Không Lầu hôm nay không kinh doanh. Lãnh Phi cười nói, tỷ phu mặt mũi quá lớn a. Dương Nhược Hải là buông tay trưởng quỹ, Đạp Không Lầu đều dựa vào tỷ phu ngươi đang quản. Lãnh Mị cười nói, làm được còn rất hăng say, vậy mình thành lập một tửu lâu thật tốt. Lãnh Phi nói, Lãnh Mị khoát khoát tay, Kinh Tuyết cung bên trong thành lập một quán rượu cũng không dễ dàng. Đạp Không Lầu liền rất tốt, tiền đã quá dùng, hắn khi trưởng quỹ liền rất tốt. Lãnh Phi gật đầu, Lãnh gia hiện tại cũng không thiếu chính là tiền. Có thể Lãnh Mị qua đã quen tiết kiệm thời gian, sẽ không tiêu tiền như nước tiêu tiền. Nhiều tiền như vậy ngược lại không có tác dụng gì. Thời gian còn đi theo trước một dạng, không có gì biến hóa quá lớn. Vâng, biến hóa chính là nhiều hai cái bà vú. Đường Lan nói, đại tỷ, để cho Cấm Cung đưa hai cái bếp hoàng gia qua đây, tửu lâu có thể thành lập được. Lãnh Mị bật cười nói, nhưng không được, cũng không chỉ đến cái này kiếm tiền. Hắn hiện tại cũng rất thảnh thơi, mỗi ngày ăn hảo cơm thức ăn ngon, còn uống chút rượu, chỉ thiếu chút nữa ấm áp tay nha hoàn rồi. Đường Lan hé miệng cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã minh bạch Lãnh Mị ý tứ. Thời gian qua tốt, ăn no ấm áp nghĩ liền ra tà niệm. Nam nhân đều hình dáng này nhi. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng đi vào, thấp giọng nói, phò mã, Tống công tử cùng Trương công tử đến, còn có hai vị cô nương. Ha ha, bên ngoài truyền đến Tống Dật Dương cười to, đi theo là Trương Thiên Bằng cười to. Hai người tựa hồ đang so với ai cười đến dễ nghe hơn. Cười lớn, hai người sánh vai đi tới hậu viện, đi theo phía sau Triệu Thanh Hà cùng Dương Sảo Ngọc. Hai nữ phảng phất hai đóa hoa tươi, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lãnh Mị trắng bọn họ nháy mắt, loạn cười cái gì, kinh động hai tử. Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng nhất thời ngượng ngùng im lặng. Triệu Thanh Hà cùng Dương Sảo Ngọc hé miệng cười khẽ, đi tới gần cùng Lãnh Mị làm lễ ra mắt, sau đó đánh giá Phong Phạm Nghĩ Hiền. Phong Phạm Nghĩ Hiền không sợ người lạ người, hiếu kỳ nhìn đến các nàng, đưa tay đi bắt. Lãnh Mị vỗ một cái hắn tay nhỏ. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng, các ngươi sao sẽ đụng vào nhau? Ha, hắn đến Minh Nguyệt Hiên chúng ta tìm ta cùng nhau. Trương Thiên Bằng tà nghễ Tống Dật Dương, ngạo nghễ nói, là muốn nhìn ta nóng nháo nháo. Lãnh Phi đánh giá Trương Thiên Bằng, ngạc nhiên nói, Trương huynh cũng tiến vào thiên linh cảnh sao? Đương nhiên, Trương Thiên Bằng kiêu ngạo nói, chúng ta sao lại cản trở? Lãnh Phi đột nhiên tăng mạnh, cho bọn hắn áp lực cực lớn. Thân là Lãnh Phi bằng hữu, nếu mà không thể miễn cưỡng tương đương, sao xứng làm bạn? Bọn họ liều mạng nỗ lực, lại thêm vận khí tốt, cuối cùng một hơi đuổi tới thiên linh cảnh. Đến, cho tiểu gia hỏa lễ ra mắt. Tống Dật Dương từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ ngọc hồ lô. Lãnh Mị cười nhận lấy. Cái này tinh xảo, Tống Dật Dương nói, bên trong này có thể ngưng tinh hoa nhật nguyệt, mỗi ngày một giọt, nhường bên trong uống, tăng cường thể chất, vẫn là bảo vật a. Lãnh Mị mặt mày hớn hở, nàng đối với tăng cường thể chất thích nhất. Lãnh Phi khi còn bé thể chất không tốt, bị bao nhiêu khổ để cho nàng có bóng mờ. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một hòn đá nhỏ, oánh trắng như ngọc, đưa cho Lãnh Mị. Đại tỷ, điều này cũng có thể tăng cường thể chất, đem nó ngâm dưới nước, có thể uống đến 18 tuổi. Lãnh Phi cười nói, các ngươi phá phí cái gì? Tống Dật Dương hừ một tiếng nói, chúng ta chịu khổ, cũng không thể lại để cho hài tử chịu khổ. Lãnh Phi nói, không chịu khổ một chút, khó thành khí. Đường Tiểu Tinh rón rén qua đây, thấp giọng nói, Phò Mã, Thính Tuyết Thành, Thanh Minh Tông, Vô Vọng Sơn bọn họ bảy tông đều phái người qua đây, muốn đưa Bách Nhật Lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.